Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 89 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Phi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn vẫn luôn không được tả lòng. Thật ra tâm lý của anh rất bực bội. Dưới tình huống vẫn còn chưa tìm được Thẩm Mạn Lan. Dưới tình huống Thẩm Mạn Lan bị tất cả mọi người trong thành phố nhục mạ. Thế mà Dư Khinh Hồng và anh còn bị truyền ra chuyện xấu như thế này. Nói thật, Diệp Ân Tuấn sợ sau khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy sẽ có suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ anh không thể để mặc Dư Khinh Hồng kiểm soát sự phát triển của sự việc. Bản thân anh không phải là một người đàn ông giao phó cuộc đời của mình cho số phận. Huống hồ gì, người phụ nữ như là Dư Khinh Hồng, lần này anh thật sự không có ý định buông tha. Tôi muốn làm gì, rồi cô sẽ biết mà thôi, hơn nữa sẽ rất còn nhanh. Diệp Ân Tuấn nói xong trực tiếp đứng dậy đi khỏi. Lần này Dư Khinh Hồng xem như là trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo, tức giận đến run rẩy cả người. Cô ta với Diệp Ân Tuấn cũng chẳng xảy ra chuyện gì hết, chỉ là nằm cùng một chỗ. Sau khi Diệp Ân Tuấn bị choáng thì căn bản cũng không làm cái gì. Cô ta chính là muốn lên làm kế hoạch để cho Diệp Ân Tuấn cưới mình. Dù tạm thời không được thì cô ta vẫn muốn có danh xưng là người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà bây giờ thứ mà cô ta đạt là cái gì? So với Thẩm Mạn Lan, cô ta càng thêm khó coi. Cô ta đã bị chụp hình trước mặt tất cả mọi người, thậm chí còn bị lộ ra bên ngoài. Cái chuyện thanh danh danh liệt như vậy vốn dĩ không phải là của Thẩm Mạn Lan sao? Tại sao lại trở thành cô ta như vậy chứ? Dư Khinh Hồng la khóc, đập hết tất cả những thứ ở bên cạnh có thể đập được, nhưng mà vẫn chưa còn nguôi giận. Thẳng cho đến khi cô ta hoàn toàn không có sức lực, lúc này mới ngồi bệt ra sàn nhà, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Không, cô ta không thể nào tiếp tục như vậy được. Cô ta phải xoay chuyển tình thế, cô ta phải nhận được sự cầu cứu, cô ta phải làm cho cuộc sống sau này của mình không bị Diệp Ân Tuấn khống chế. Nhưng mà ai có thể cứu cô ta được đây? Dư Khinh Hồng nhanh chóng gọi điện thoại cho bà của Hoắc. Lúc bà của Hoắc nhận được cuộc gọi, ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Con nhóc, Khinh Hồng sao? Bà ta tưởng rằng mình nghe lầm rồi. Dư Khinh Hồng vừa nghe thấy giọng nói của bà cụ Hoắc liền lập tức khóc nức nở không ra hơi. Bà nội ơi, bà mau cứu cháu với. Cháu sắp chết rồi, bà không cứu cháu thì bà sẽ thật sự không thể gặp cháu nữa được đâu. Bà nội ơi! Cháu ngoan, cháu đừng khóc mà, có chuyện gì vậy? Cháu nói với bà nội đi. Bà cụ Hoắc vừa nghe thấy Dư Khinh Hồng khóc, còn khóc đau đớn như vậy, lập tức liền đau lòng. Dư Khinh Hồng khóc tu hu. Bà nội ơi, Diệp Ân Tuấn bởi vì chuyện của chị cháu mà tức giận tới tìm chỗ cháu, hành hung cháu. Anh ta nói, chị của cháu cắm sừng anh ta, có lỗi với anh ta. Anh ta phải đòi lại từ ở trên người của cháu. Một mình cháu cô độc bất lực, không thể chống chọi lại sức mạnh của anh ta. Chỉ có thể bị anh ta khi dễ, nhưng mà cháu vừa mới tỉnh dậy thì có phóng viên xông vào bên trong. Diệp Ân Tuấn nói là cháu chủ động bò lên giường của anh ta là do cháu quyến rũ anh ta. Anh ta còn muốn những phóng viên đó chụp tất cả những ảnh của cháu, nói không ngừng sẽ cho công ty điện ảnh truyền thông tìm cháu hợp tác, đến lúc đó anh ta sẽ ủng hộ hết mình. Bà nội ơi, cháu không còn muốn sống nữa. Diệp Ân Tuấn ném cháu không một mảnh vải che thân đến trước mặt của phóng viên. Sau này sao cháu có thể làm người được nữa? Dư Khinh Hồng khóc nấc lên dường như là muốn ngất xỉu. Bà cụ Hoắc nghe xong cả người đều tức giận sắp điên lên rồi. Cái thằng khốn nạn Diệp Ân Tuấn đó, cậu ta bị điên rồi hả? Thẩm Mạn Lan tự mình tạo nghiệp, cậu ta tìm cháu làm cái gì hả? Bà còn tưởng cậu ta đối xử với Hà Lan thật lòng thật dạ, bây giờ xem ra cũng chỉ là mặt người dạ sói mà thôi. Khinh Ngầu à, cháu đừng khóc nữa, nói cho bà nội nghe cháu đang ở đâu, bà nội đến đón cháu, bà cũng xem nhà họ Hoắc chúng ta ở đó, Diệp Ân Tuấn còn muốn làm gì? Nghe thấy bà của Hoắc nói như vậy, cuối cùng trong lòng của Dư Khinh Hồng đã nắm chắc, nhưng mà cô ta vẫn khóc lớn nói. Bà nội ơi, cháu thật sự xin lỗi, cháu đã làm chuyện sai lầm rồi, cháu rất sợ hãi. Cho nên cháu không dám trở về đâu, mẹ cháu sẽ giết cháu. Cháu chỉ là quá sức tức giận, từ nhỏ đến lớn bà ấy đều không thèm quan tâm tới cháu, nhưng mà lại đối xử tốt với chị của cháu. Cháu biết là mình không nhận được sự chào đón, cũng không tranh giành. Nhưng mà tại sao mẹ lại muốn giết cháu vậy chứ? cháu là cục thịt sao mẹ mang thai 10 tháng kìa, sao mẹ lại có thể nhẫn tâm hung ác được như vậy chứ? Cháu thật sự rất tức giận, cháu giận nên mới làm việc ngu ngốc, một giây cuối cùng cháu đã buông tay rồi. Bà nội à, cháu không có giết bà ấy, cháu không có. Cháu gái ngoan, bà nội biết là cháu đã bị oan uổng, mẹ cháu là một kẻ hồ đồ, một đứa nhỏ ngoan như cháu lại không chịu yêu thương, vậy mà cứ thích cái đứa con nhỏ thầm mạn lan hỗn xáo như vậy. Không có chuyện gì đâu, bà nội không trách cháu, nói cho bà nghe cháu đang ở đâu, bà nội đến đón cháu về. Lúc nghe thấy bà của Hoắc nói như vậy, cuối cùng sự kinh hồn đã hoàn toàn yên tâm. Cũng may là còn có bà của Hoắc ở đây, cô ta lau khô nước mắt vẫn nghẹn ngào nói như cũ. Cháu đang ở phòng 406 của khách sạn Hilton. Được được được, bà nội ngay lập tức tới ngay, cháu đừng sợ. Bà của Hoắc nói xong liền cúp điện thoại, lập tức huy động người chạy về phía bên đây. Lúc này Sơ Kinh Hồng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần có lá bùa hộ mệnh là bà của Hoắc, thế thì cô ta không sợ Diệp Vân Tuấn sẽ làm gì cô ta nữa. Cho dù Diệp Vân Tuấn có muốn làm gì cô ta thì cũng phải xem thế lực của nhà họ Hoắc cái đã. Nghĩ như vậy, Sơ Kinh Hồng đứng dậy định đi vào trong phòng tắm một cái. Không ngờ đến cửa phòng đã bị người khác đẩy ra, có hai ba người đàn ông xa lạ bước vào trong. Các người là ai? Các người muốn làm cái gì vậy? Sơ Khinh Hồng lập tức sợ hãi, người bước vào nhìn thấy Sơ Khinh Hồng một bộ dáng rất hài lòng. Ôi chao, nhan sắc không tệ, vóc dáng cũng được quá đó nha, cái này cũng như là quay một bộ phim nào đó đảm bảo sẽ hot lắm cho mà coi. Một người đàn ông ở trong số đó bước lên nắm lấy tay của Sơ Khinh Hồng lại, hai tay không thành thật mà sờ soạn ở trên người của Sơ Khinh Hồng. Làn da này, đồ đàn hồi này không tệ đâu nha, chắc có lẽ là một lúc mấy người cũng không thành vấn đề gì đâu. Nghe người đàn ông càng nói càng quá đáng, cả người Sơ Kinh Hồng đều sợ đến tái xanh. Rốt của các người là ai vậy hả? Thả tôi ra, tôi nói cho mấy người biết, tôi là người của nhà họ Hoắc, có biết chưa hả? Nếu như các người dám làm gì với tôi, nhà họ Hoắc sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu. Người đàn ông ngây ra một lúc lập tức cười ha ha. Nhà họ Hoắc sao? Nói đùa cái gì vậy hả? Hiện tại nhà họ Hoắc cũng chỉ là một mình cậu Hoắc mà thôi. Cô con gái riêng của cậu Hoắc hả? Như thế này cũng lớn quá rồi đó. Đâu có ai nghe nói là nhà họ Hoắc có con gái gì đâu chứ. Cô gái nhỏ ơi, cô đừng có tùy tiện mang gia đình đến hù dọa chúng tôi. Cô đắc tội với người nào, bản thân cô còn không rõ ràng hay sao? Cho dù hôm nay không có chúng tôi, thì sau này cũng sẽ có những người khác đến thôi. Dù sao thì mình làm phim hài thành cũng không có chỉ một mình chúng tôi. Huống hồ, cô lại đắc tội với con người năng lực rất lớn. Cô cho rằng mình có thể trốn được sao? Người đàn ông nói như vậy, Sơ Khinh Hồng liền hiểu ngay. Là Diệp Ân Tuấn kêu các người đến đây có đúng không hả? Cái tên khốn nạn đó. Tôi nói cho các người biết, tôi không hù dọa các người đâu. Tôi thật sự là người của nhà họ Hoắc. Thôi, đừng có làm lộn nữa. Đi theo chúng tôi đi, nếu như cô không đi thì cũng phải đi thôi. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm cô ở đây, đúng lúc đó cho chúng tôi nếm thử người phụ nữ của cậu Diệp có mùi vị như thế nào. Người đàn ông này vừa nói, vừa xông lên liền, đưa mắt ra hiệu cho một người đàn ông khác. Người đàn ông khác lập tức hiểu ý ngay, nhanh chóng bước lên bắt Sơ Khinh Hồng lại. Đừng mà, buông tôi ra, các người buông tôi ra, bà nội tôi sắp đến đây rồi, tôi thật sự là người của nhà họ Hoắc, có ai không, cứu tôi với. Hiện tại Sư Kinh Hồng thật sự rất sợ, đây là lần đầu tiên mà cô ta cảm nhận được cái gì gọi là trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu. Đáng tiếc chính là trước khi người đàn ông vào đây thì đã khóa cửa lại rồi, hơn nữa tác dụng cách âm của khách sạn này vô cùng tốt. Cho dù Sư Kinh Hồng có kêu nát cả cái cuống họng cũng sẽ không có người nào nghe thấy. Nhiều nhất thì người khác sẽ cho rằng ở bên trong đang diễn ra trò chơi tình thú mà thôi. Âm thanh quần áo xé rách vang lên. Sư Kinh Hồng vùng vẫy như thế nào cũng không bì lại sức lực của hai người đàn ông. Không bao lâu liền sẽ bị cởi sạch sẽ. Lúc hai người đàn ông nhìn thấy cơ thể trắng nõn của Sư Kinh Hồng, cả hai nuốt nước miếng một cái. Còn mẹ nó đúng là một bảo vật mà, để tôi đi trước. Vừa mới bắt đầu động thủ, người đàn ông đã vội vàng nhịn không nổi. Vội vã bò lên người của Sư Khinh Hồng. Sư Khinh Hồng kêu gào khóc lóc giãy giụa, lại không thể tránh thoát được, trơ mắt nhìn cái miệng thối tha của người đàn ông hướng về phía mình. Cô ta bỗng nhiên phun một ngụm nước bọt về phía người đàn ông. Dưới cơn tức giận, người đàn ông tát Sư Khinh Hồng một cái bạt tai, cũng mặc kệ dạo đầu hay không dạo đầu gì đó, trực tiếp nâng súng ra trận, lên giường mạnh bạo. rồi kinh hồn đau đớn thảm thiết kêu to lên, cảm giác cả người như bị xé rách. Người đàn ông hơi sững sờ. Con mẹ nó, thế lại là một đứa con nít, không phải nói là phụ nữ của cậu Diệp hả? Suy nghĩ cả nửa ngày, đã phí hết tâm tư muốn bò lên giường của cậu Diệp, kết quả là không thành công có đúng không? Cũng khó trách sẽ chọc giận cậu Diệp, đúng là tiện nghi cho hai anh em bọn tôi mà. Người đàn ông vô cùng vui mừng, căn bản không có quan tâm Dư Khinh Hồng thoải mái hay là không. Anh ta cử động lộn xộn một trận, không bao lâu sau liền xong việc. Dư Khinh Hồng cảm giác như là mình vừa mới chết đi một lần, cô ta chưa từng kịp phản ứng lại, lại bị một người đàn ông khác tiếp tục hành hung mạnh bạo. Nước mắt cô ta thuận theo khóe mắt rơi xuống. Cô ta có làm như thế nào cũng không ngờ đến đêm đầu tiên của mình lại thành như vậy. Thân thể bị giày vò như sắp nát ra thành từng mảnh. Đột nhiên cô ta nghe thấy người đàn ông lúc ấy kêu lên một tiếng: "Này, đừng đùa nữa, hình như phía dưới thật sự có người đến đó, có vẻ như người của nhà họ Hoắc thật rồi." Người đàn ông bị giật mình lập tức mềm nhũn. "Người của nhà họ Hoắc? Chẳng lẽ con nhỏ này thật sự có quan hệ với nhà họ Hoắc sao? Cũng không chắc, chúng ta đi nhanh lên." Người đàn ông bị lôi kéo ở phía sau chạy nhanh. Dư Kinh Hồn đột nhiên nở ra nụ cười. Bà Hoắc đến rồi, bà đã đến cứu mình, nhưng mà tại sao bây giờ bà mới đến? Nhưng nếu bà ta đến sớm một chút thì mình sẽ không mất đi sự trong trắng. Giờ phút này, Dư Kinh Hồn hận Diệp Vân Tuấn đến thấu xương, hận bà của Hoắc đến thấu xương, hận tất cả mọi người. Cô ta vừa khóc vừa cười, khóc đến nỗi đứt từng khúc ruột, khóc đến nỗi thở không ra hơi. Bà của Hoắc tự mình đến đây, lúc nghe thấy tiếng khóc của Dư Khinh Hồng, bà ta nhanh chóng mở cửa chạy vào, bị cảnh tượng trước mắt kích thích. "Khinh Hồng ơi!" Hốc mắt của bà ta lập tức dâng trào nước mắt. Chuyện này... Một câu bà ta cũng không nói nên lời, nhìn thấy loại tình huống này cũng hỏi gì nữa đây. Toàn thân chân dưới của Dư Khinh Hồng đều là vết thương chồng chất, ở phía dưới lại càng sưng đỏ lên, đến lợi hại. Nhìn thấy là biết ngay đã bị người khác đối xử thô bạo. Cái thằng Diệp Vân Tuấn này đáng bị đâm 1000 dao. Khinh Hồng, cháu đừng sợ. Bà nội đến rồi, bà nội sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Bà cụ Hoắc đau lòng ôm lấy Dư Khinh Hồng. Nhưng mà Dư Khinh Hồng lại giống như là một con búp bê bị xách, một chút phản ứng cũng không có, chỉ biết là khóc. Bà cụ Hoắc nhìn thấy mà đau lòng, cũng đau đớn không thôi. Cháu yên tâm đi, chuyện này hôm nay bà nội nhất định sẽ tìm nhà họ Diệp cho cháu một câu trả lời công bằng. Dư Khinh Hồng ô lên một tiếng khóc, dựa vào trong vai của bà của Hoắc, ánh mắt lập tức tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bà của Hoắc vừa mới thấy Dư Khinh Hồng ngất xỉu đã bị dọa không chịu được, vội vàng tìm đồ chùm Dư Khinh Hồng lại, cho người đặt Dư Khinh Hồng lên xe đưa đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra và nói phần dưới bị xé rách, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày, chủ yếu là tâm trạng không ổn định quá dữ dội, làm cho cô ta hôn mê bất tỉnh. Bà cụ Hoắc phải nói là rất đau lòng, gần như tự mình ngồi hầu ở bên giường chăm sóc. Sau khi Diệp Vân Tuấn bước ra khỏi khách sạn, anh trực tiếp tìm được Mai, không nói hai lời liền đánh cho Mai một trận. Mai cũng biết mình đã bị người khác lợi dụng, đương nhiên cũng không dám đánh trả, cứ để mặc cho Diệp Vân Tuấn đánh chửi. Sau khi Diệp Vân Tuấn đánh mệt rồi mới nói: "Cậu trở về nước Mỹ đi, không có việc gì thì đừng có ở đây nữa." "Đây là anh đang đuổi Mai đi." Mai bất ngờ, ít nhiều gì có một chút đau lòng, tình cảm anh em bao nhiêu năm thế mà lại xa lạ như vậy, anh ta có một chút không can tâm. "Diệp Vân Tuấn, tôi biết lần này là do tôi không tốt, tôi đã bị người khác lợi dụng, nhưng cậu phải tin tưởng tôi. Từ đần đáy lòng tôi thật sự không muốn hại cậu, điểm này cậu biết mà, chúng ta là anh em nhiều năm với nhau rồi, tôi là người như thế nào chẳng lẽ cậu không rõ ràng như vậy sao? Cũng chính là bởi vì hiểu, cho nên tôi mới kêu cậu đi đi. Nếu như đổi thành người khác thì tôi đã sớm phế hắn ta rồi. Cậu biết là Dư Khinh Hồng sẽ làm ra chuyện gì với tôi có đúng không? Có cần tôi nói cho cậu biết không? Cô ta cởi quần áo của tôi sạch sẽ, nằm cùng một chỗ với tôi, còn tìm phóng viên đến để bêu xếu cả thành phố này đều biết. Chắc là cậu biết mà. Hiện tại, Hà Lan đã bị oan ức còn không biết đang trốn tránh ở đâu. Nếu như cô ấy nhìn thấy tin tức này thì cậu kêu tôi phải giải thích như thế nào đây? Cô ấy sẽ tin không? Nếu như tôi không nể mặt cậu, tôi cho đủ mặt mũi thì con mắt của cậu đã mù rồi, trái tim cũng mù luôn. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Mai ngân ngẩn cả người. Anh ta đã đoán được, nhưng anh ta lại không chịu tin tưởng. Sao lại như thế này chứ? Dư Khinh Hồng là một cô gái tốt như vậy, tại sao lại làm ra chuyện đó? Tại sao một cô gái tốt lại làm ra chuyện đó?

mẹ của con thông minh như vậy, không có việc gì đâu. Đã tìm ra là ai hãm hại mẹ chưa? Diệp Ân Tuấn lắc đầu, một chút manh mối anh cũng không có. Buổi tối hôm nay, tất cả những người của nhà họ Diệp đều không có được giấc ngon. Ngày hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, tin tức Dư Khinh Hồng quyến rũ Diệp Ân Tuấn, chủ động bò lên giường của Diệp Ân Tuấn, bị Diệp Ân Tuấn ghét bỏ, chỉ tên muốn để cho cô ta quay phim đổ trụy, truyền bá toàn bộ Hải Thành. Lúc Thẩm Mạn Lan nhìn thấy tin tức này, hai tay không tự chủ run rẩy. Anh chụp Dư Khinh Hồng và Diệp Ân Tuấn lõa thể nằm ở trên một cái giường lại chói mắt như vậy. Cô chỉ có cảm thấy lồng ngực của mình giống như bị đâm một đao, máu chảy đầm đìa. Cô với mở rời khỏi chưa đến một ngày, Diệp Ân Tuấn và Dư Khinh Hồng đã ngủ cùng nhau. Cho dù là kế hoạch của Dư Khinh Hồng, nhưng mà kết quả như vậy vẫn để cho Thẩm Mạn Lan không thể nào chấp nhận được. Tại sao lại là Dư Khinh Hồng như vậy? Anh biết rõ là trong lòng của Dư Khinh Hồng có tâm tư lộn xộn với anh, tại sao anh còn có thể mắc bẫy của cô ta? Thẩm Mạn Lan cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều sắp sụp đổ rồi, hay là nói ngay từ đầu Diệp Ân Tuấn cũng sinh ra lòng chán ghét đối với chuyện anh núp đồ của mình, cho nên mới làm như vậy. Thẩm Mạn Lan bắt đầu suy nghĩ lung tung, căn bản không có thể khống chế được nữa. Không, không phải đâu, nhất định là do cô suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà trong đầu cô lại không ngừng tái hiện ra cảnh tượng đó, làm cho người ta ném không đi được. Lúc Tống Giật Thiên mang đồ ăn tới, nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Mạn Lan, anh không khỏi đau lòng. Có lẽ đây chính là một chuyện hiểu lầm, tôi nghe nói phóng viên đều bị người khác thông báo, có thể nhìn thấy được sắp xếp cái bẫy này, nó không chừng Diệp Ân Tuấn không chỉ bị gài bẫy mà thôi. Bản thân anh ấy là một tên hồ ly, sao sẽ bị người ta hãm hại được chứ? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan yếu ớt bất lực, cả người một chút sức lực cũng không có, cô cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, nước mắt cũng có một chút mơ hồ. Hà Lan, tôi không hiểu rõ con người của Dư Khinh Hồng cho lắm, nhưng mà đã có thể tính toán Diệp Ân Tuấn đương nhiên là có chỗ hơn người, cô cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, cho dù Diệp Ân Tuấn có thật sự muốn tìm phụ nữ thì cũng sẽ không trắng trợn như vậy đâu, không phải sao? Huống hồ gì còn ở trong thời điểm mấu chốt như lúc này nữa, nhìn cũng biết là không phải là do anh ta tình nguyện. Nghe Tống Giật Thiên nói như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy ở trong lòng mình dễ chịu một chút. Người khác căn bản không biết. Diệp Ân Tuấn uống thuốc cũng không chạm vào thân thể của mình. Chuyện này cô cũng không thể nói ra được. Bây giờ để xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Mạn Lan không cảm thấy khó chịu mấy là lạ. Không nói anh ấy nữa, bên ngoài có tin tức gì không? Vẫn là tin tức đó thôi, trước mắt mặc dù là tin tức của Dư Khinh Hồng đã ép tin tức của cô xuống được một chút, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Có thể biết đó rằng người giống như là Dư Khinh Hồng, quần chúng cũng chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Nói cách khác, trôi qua không đến hai ngày, phong ba báo táp của Dư Khinh Hồng sẽ trở thành quá khứ. Đến lúc đó sự chú ý của mọi người vẫn sẽ di chuyển đến chuyện của cô. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy đầu óc muốn nứt ra, cảm giác muốn nổ tung rồi. Cô xoa đầu mình, muốn để cho mình thoải mái một chút. Sao vậy? Lúc này Tống Giật Thiên mới phát hiện sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không đúng, cũng có hơi đỏ lên một chút. Anh ta vội vàng đưa tay sờ lên trán của Thẩm Mạn Lan. Lại bị nhiệt độ ở trên trán của Thẩm Mạn Lan làm cho bỏng rát. Cô sốt rồi sao? Thẩm Mạn Lan, cô bị sốt rồi. Cô có biết không vậy hả? Hóa ra là bị sốt. Sao nào lại khó chịu như vậy? Cô yếu đuối cười nói. Không có chuyện gì đâu, chỉ là bị sốt thôi mà. Còn không có gì nữa hả? Cô nghĩ sao vậy hả? Để tôi đưa cô đến bệnh viện. Tống Giật Thiên nói xong liền muốn kéo Thẩm Mạn Lan. Ai lại bị Thẩm Mạn Lan né tránh? Lúc này tôi không thể lộ diện được. Nếu như tôi và anh cùng nhau xuất hiện ở bệnh viện, vậy thì sẽ làm cho anh trở thành nhân vật đứng đầu mặt báo. Tôi không quan tâm. Tống Giật Thiên tôi vốn dĩ chẳng có tiếng tăm tốt gì hết. Tôi sợ cái gì chứ? Ngược lại là cô đó, nếu là bệnh thành bộ dạng này rồi, còn cố gắng chống đỡ nữa, nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Con nói gì Tống Giật Thiên cũng không đồng ý cho Thẩm Mạn Lan tùy hứng. Thẩm Mạn Lan quắc tay nói, tôi thật sự không thể đi ra ngoài được đâu, vẫn còn chưa tìm ra được người đứng sau lưng hãm hại tôi, nếu như hiện tại tôi ra ngoài tất cả đều sẽ bị uổng phí. Anh đi mua một chút ít thuốc hạ sốt giúp tôi đi, tôi uống thuốc ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa đâu. Cô, tại sao cô lại không biết quý trọng sức khỏe của mình như vậy chứ? uống thuốc thì sao? Tống Giật Hiên rất lo lắng, nhưng mà đối với tình thế cố chấp của Thẩm Mạn Lan, anh ta cũng không còn cách nào khác. Huống gì Thẩm Mạn Lan cũng nói đúng, hiện tại cô không thích hợp để đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan khoát tay nói, tôi có thể mà, anh cứ yên tâm đi, trước khi vẫn chưa tìm ra được người hại tôi sẽ không gục ngã đâu, bất kể là ai, tôi cũng sẽ muốn biết người kia muốn làm cái gì. Thấy Thẩm Mạn Lan kiên trì như vậy, Tống Giật Thiên cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể đau lòng nói. Cô chịu đựng một chút đi, cần tôi giúp đỡ gì thì cô cứ nói, tôi không ngại phiền phức đâu. Tôi biết rồi. Thẩm Mạn Lan cũng không khách khí nữa. Sau khi Tống Giật Thiên đi khỏi, đầu óc của cô lại càng nặng nề hơn. Dù vậy, trong đầu cô vẫn xuất hiện hình bóng của Diệp Ân Tuấn. Anh cùng với Sơ Khinh Hồng nghĩ đến thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng châm chọc. Lúc đầu, Thẩm Mạn Lan không có ý định nhìn nó. Dù sao thì tin tức cường điệu cũng không có gì để xem. Ví dụ như Tống Giật Thiên đã nói tới, rất có thể đây chỉ là một chuyện hiểu lầm và đây là một cái bẫy. Nhưng cô đã không tự chủ được mà xem hết tất cả các bài báo. Diệp Ân Tuấn nói không phải chỉ chơi một người phụ nữ thôi sao? Trái tim cô lại bị tổn thương máu me đầm đìa. Đây không phải là lời mà Diệp Ân Tuấn nên nói. Nếu như anh không nói thì các phóng viên dám viết bừa sao? Cho nên anh đây là đang gián tiếp thừa nhận mình thật sự ngủ cùng với Dư Khinh Hồng sao? Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy đầu của mình càng đau. Hiện tại cô cũng có tiếng xấu. Cô có tư cách gì để đứng cùng với lập trường mà trách cứ Diệp Ân Tuấn làm gì cơ chứ? Thật ra thì suy nghĩ một chút, Diệp Ân Tuấn cũng coi như đối xử với cô rất tốt, không phải sao? Chẳng những nể mặt mình, còn dày vò bản thân như vậy, cô còn có cái gì không vừa lòng nữa đây? Bây giờ Diệp Ân Tuấn cũng chỉ là chơi phụ nữ mà thôi. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan che ngực nằm ở trên giường, cảm giác cả người đều đau đớn vô cùng. Lúc Tống Giật Thiên trở về, Thẩm Mạn Lan đã có hơi mê man, vì Tống Giật Thiên đánh thức dậy, mơ mơ màng màng uống thuốc. Uống một hồi liền ngủ mất. Trong giấc mơ, Diệp Ân Tuấn đi cùng với người phụ nữ khác. Mặc kệ cô có kêu gọi như thế nào, Diệp Ân Tuấn vẫn không thèm quay đầu lại nhìn cô lên một cái nào. Thẩm Mạn Lan chạy theo đến nỗi cả giày cũng mất, nhưng mà vẫn không đuổi kịp. Cô kêu khóc, cô dốc hết sức lực mình cầu xin Diệp Ân Tuấn đừng đi, nhưng mà trong mắt của đối phương chỉ có một người phụ nữ bên cạnh. Khi người phụ nữ ở bên cạnh anh quay đầu lại, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện đây không phải là Sư Kinh Hồng đó ư. Sư Kinh Hồng cười lạnh nhìn cô nói, Thẩm Mạn Lan, tôi đã nói rồi, tôi muốn giành lấy tất cả những gì mà cô có, hiện tại vẫn chỉ là Diệp Ân Tuấn, sau này còn có cả nhà họ Hoắc, còn có cả bà của Diệp, còn có cả bọn nhỏ của cô nữa. Tôi sẽ để cho bọn họ gọi tôi là mẹ, đến lúc đó tức giận thì tôi sẽ trút giận vào bọn họ. Tôi xem cô có thể làm như thế nào được chứ. Đừng mà. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên ngồi dậy, cả người đều là mồ hôi. Dậy rồi sao? Xem như là tỉnh rồi. Cô có biết không hả? Tôi sắp bị cô hù chết rồi đó. Tống Giật Thiên lo lắng nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn xung quanh một chút, lúc này mới nhớ đến mình đang ở đâu. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. May quá, chỉ là một giấc mơ mới khiến cho Thẩm Mạn Lan run dậy. Cả người mồ hôi đầm đìa, Tống Giật Thiên vội vàng đưa ly nước ấm qua rồi nói. Cô uống một chút nước đi, sốt cao như vậy, mặc dù đã ra mồ hôi, nhưng vẫn có một chút vô lực. Cũng may hiện tại đã hạ sốt rồi, nhưng mà vẫn không thể lơ là được. Cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan nhận lấy ly nước, cô không khỏi nhớ đến Diệp Ân Tuấn chăm sóc cho mình. Trong khoảng thời gian ở cứ một tháng ấy, Diệp Ân Tuấn chăm sóc cô từng ly từng tí như vậy. Chẳng lẽ tất cả đều là giả ư? Tình cảm giữa cô và Diệp Ân Tuấn chẳng lẽ đều là mong muốn đơn phương? Không, không phải. Cô không phải là đầu đất, đương nhiên có thể cảm nhận được tình yêu của Diệp Ân Tuấn đối với cô. Nhưng mà tại sao Diệp Ân Tuấn yêu cô như vậy? Lúc nhìn thấy những bức ảnh khỏa thân của cô, anh thà rằng uống thuốc cũng không chịu chạm vào cô. Anh thật sự có tin điều đó là đúng không? Anh tin tưởng rằng Thẩm Mạn Lan cô chính là một người phụ nữ vô liêm sỉ, cái loại phụ nữ tùy tiện làm sàng làm bậy với đàn ông sao? Nếu như mà tin, tại sao lại còn đối xử với cô tốt như vậy? Nếu như không tin, tại sao lại không hỏi, cứ mặc kệ cho cái gai tâm lý của mình làm cho bị tổn thương? Thẩm Mạn Lan cảm thấy rằng cô không hiểu Diệp Ân Tuấn, cũng không nhìn thấu anh. Chỉ biết là giờ phút này cô vô cùng nhớ Diệp Ân Tuấn, cho dù lắng tai nghe âm thanh của anh cũng được rồi. Hốc mắt của Thẩm Mạn Lan đong đầy nước mắt, có lẽ là lúc người ta bị bệnh thì vô cùng yếu ớt. Mặc kệ bản thân mình kiên cường như thế nào, vào lúc bị bệnh kiểu gì cũng sẽ nhớ đến người đối xử tốt với mình nhất. Không thể nghi ngờ, trong lòng của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn chính là người tốt nhất. Nhưng mà bây giờ cô lại không thể gặp được anh, vì nhà họ Diệp, cô phải cắt đứt quan hệ với bọn họ mới được. Tống Giả Thiên nhìn thấy bộ dạng cố nén nước mắt của Thẩm Mạn Lan, không khỏi thở dài một hơi rồi nói. Nếu như cô thật sự muốn biết tình huống của Diệp Vân Tuấn, không bằng gọi điện thoại cho anh ta đi, dù sao chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, không có gì đâu. Không được đâu, anh không biết được bản lĩnh của Diệp Vân Tuấn lớn đến cỡ nào đâu. Tôi biết rất rõ ràng, anh ấy có thể thông qua cuộc điện thoại mà tìm thấy vị trí của tôi. Nếu như để Diệp Vân Tuấn biết được tôi đang ở đâu, không quan tâm đến việc xảy ra chuyện, có lẽ là anh ấy sẽ đến đón tôi về nhà. Lúc đó, ý nghĩa của việc chạy trốn đã vô dụng rồi, có phải không? Thẩm Mạn Lan uống một hớp nước, đè hết tất cả những nhớ nhung của mình xuống. Bà của Diệp đối với cô tốt như vậy, bọn nhỏ cũng không thể bị liên lụy vào. Cô cũng chỉ có thể thoát ra khỏi nhà họ Diệp, một mình âm thầm điều tra người kia ra mới được. Tống Giật Hiên nhìn thấy cô toàn là suy nghĩ cho nhà họ Diệp, suy nghĩ cho Diệp Ân Tuấn không khỏi có một chút ganh ghét. Chắc chắn kiếp trước Diệp Ân Tuấn đã cứu vớt cả dãy Ngân Hà, kiếp này mới có thể lấy một người phụ nữ tốt giống như cô. Thẩm Mạn Lan bị anh ta chọc cười. Anh cũng biết nói đùa quá nhỉ, những gì tôi nói đều là sự thật. Được rồi, đừng có lấy lầm tôi phải nhanh chóng khỏe lên, sau đó lộ diện ra ngoài, nếu không chỉ sợ người sau lưng sẽ làm gì đó với nhà họ Diệp. Tôi chạy trốn, bọn họ không tìm thấy tôi, thế lại gây chuyện với Diệp Ân Tuấn. Tôi muốn dở nước bẩn lên trên người anh ấy. Nhét sứ khinh hồng vào trong nhà họ Diệp, đáng tiếc là Diệp Ân Tuấn không phải là người khác, nắm mũi dắt đi. Thẩm Mạn Lan vừa nói xong lời này, ít nhiều gì Tống Giật Thiên cũng ngây ra một lúc. Có ý gì? Rốt cuộc cô đã thừa nhận Diệp Vân Tuấn bị tính kế rồi sao? Đúng vậy, lúc ấy là do tôi bị sốt, đầu óc không rõ ràng, bây giờ đã hết sốt rồi, đương nhiên đầu óc cũng xeo theo đó mà khôi phục lại. Anh nói đúng, Diệp Vân Tuấn là một người thông minh như vậy, nếu như quả thật muốn chơi gái thì chắc chắn anh ấy sẽ không chọn trong lúc mấu chốt như thế này. Huống hồ gì, còn bị người ta bắt gian tại giường, anh ấy không phải là một người không cẩn thận, trừ khi bị người khác mưu hại. Tôi đã nghĩ đến đối phương là muốn lợi dụng chuyện này để dụ dẫn tôi ra ngoài. Dư Khinh Hồng đã góp mặt vào thì tất nhiên có liên quan đến những người kia. Chỉ cần quan sát Dư Khinh Hồng thật cẩn thận, vậy chúng ta có thể đạt được những gì muốn có. Thẩm Mạn Lan vứt bỏ tâm lý khó chịu và đau lòng, cô liền nhìn sự việc một cách tương đối rõ ràng. Nghe cô ấy phân tích có lý như vậy, Tống Giật Thiên có một chút khâm phục. Vậy ý của cô chính là kêu tôi tìm người quan sát Dư Khinh Hồng sao? Đúng vậy, xem cô ta có hành động gì tiếp theo, liên hệ với người nào, có lẽ chúng ta nên tìm ra được manh mối gì đó. Đầu óc của Thẩm Mạn Lan thanh tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy hình như lúc nãy mình vừa mới bị bệnh. Diệp Vân Tuấn là người như thế nào, nhiều năm như vậy rồi, cô đều là người hiểu nhất không phải sao? Trong khoảng thời gian cô rời đi 5 năm, Diệp Vân Tuấn cũng không tìm người phụ nữ, làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy vào lúc này được chứ? Huống hồ gì cho dù Diệp Ân Tuấn có ghét bỏ cô, bị người khác chụp ảnh khỏa thân. Nhưng mà sự cưng chiều và yêu thương đối với mình cuối cùng cũng không thể lừa gạt được người. Cho dù một người biết diễn kịch đến cỡ nào đi chăng nữa, thì ánh mắt cũng không thể lừa gạt được người khác. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn cô tuyệt đối không phải là giả vờ. Nghĩ như vậy, trong lòng của Thẩm Mạn Lan mới dễ chịu một chút. Cho dù phải an ủi một mình, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Tống Giật Thiên thấy Thẩm Mạn Lan đang nghĩ thông suốt rồi, lúc này mới yên lòng. Được rồi, để tôi đi sắp xếp, cô ăn cơm trước đi, tôi sợ nó nguội rồi, sẽ nên đi hâm nắm một chút nữa. Cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan nhận lấy đồ ăn, mặc dù không hiểu khẩu vị nhưng mà cô vẫn ép buộc mình phải ăn một chút. Bất kể nó như thế nào, cô cũng nên giữ gìn sức khỏe. Tuyệt đối sẽ không để người trong tối đắc ý quá lâu. Tống Giật Thiên thấy cô đã ăn rồi, lúc này mới đi khỏi. Không bao lâu sau, Tống Giật Thiên liền mang đến tin tức mới cho Thẩm Mạn Lan. Có một số việc tôi không biết là có nên nói với cô hay không. Nhưng mà tôi không nói thì lại sợ rằng cô sẽ bị mắc kẹt, cho nên là... Thấy Tống Giật Thiên nói chuyện cứ ấp a ấp úng, Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy có hơi bất ngờ. Rốt cuộc là có chuyện gì, nhìn bộ dạng nói chuyện giống như là ông già của anh, tôi thật sự rất khó chịu. Thẩm Mạn Lan cảm thấy không có chuyện gì là mình không thể tiếp thu được, cô thậm chí còn đều cảm thấy mình sắp luyện thành kim cương bất hoại rồi. Tống Giật Thiên vẫn có một chút do dự như cũ. Nói nhanh đi, lằng nhằng gì vậy? Thẩm Mạn Lan không quen nhất là bộ dạng này. Tống Giật Thiên hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi dựa theo lời dặn dò của cô đi điều tra Dư Kinh Hồng. Kết quả là Dư Kinh Hồng được bà cụ nhà họ Hoắc đưa đến bệnh viện. Đưa đến bệnh viện là có lý do gì? Giờ Vân Tuấn ra tay với cô ta. Đây là vấn đề mà Thẩm Mạn Lan suy nghĩ đến ngay lập tức. Dựa vào tính tình của Diệp Ân Tuấn, mặc dù bình thường lạnh lẽo nhưng mà một khi chọc cho anh nổi giận phát hỏa rồi, anh sẽ mặc kệ đối phương là nam hay nữ, anh ta đánh nhầm chứ không bỏ sót. Nếu như chuyện này thật sự là do Dư Kinh Hồng đã tính kế Diệp Ân Tuấn, làm cho Diệp Ân Tuấn bị ép phải xuất hiện với cô ta, đúng là Diệp Ân Tuấn có thể ra tay đánh người, cho nên Thẩm Mạn Lan mới có thể hỏi như vậy. Tống Giật Thiên lại lắc đầu, nhìn Thẩm Mạn Lan muốn nói rồi lại thôi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh mau nói đi, chẳng lẽ là anh muốn tôi sốt ruột đến chết hả? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Tống Giật Thiên của ngày hôm nay vô cùng không bình thường, rốt cuộc cái người này làm sao vậy chứ? Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Cô có muốn uống một chút nước trước không? Tôi sợ một lát nữa cô sẽ không chịu đựng nổi đâu. Bây giờ còn có chuyện gì mà tôi không chịu đựng nổi chứ? Một người phụ nữ có thể chịu đựng, không thể chịu đựng như tôi đều chịu đựng hết rồi. Cho dù hiện tại anh có nói Diệp Ân Tuấn không cần tôi nữa, tôi cũng có thể chịu đựng được. Mặc dù Thẩm Mạn Lan nói như vậy, nhưng mà Tống Giật Thiên vẫn không yên tâm cho lắm. Tống Giật Thiên, rốt cuộc là anh có nói không hả? Cuối cùng Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn nổi giận. Tống Giật Thiên thấy cô như vậy, không khỏi nhẹ giọng nói. Tin tức Dư Khinh Hồng nằm trong bệnh viện bị chặn lại rồi. Tôi cài người vào đó nên mới biết được, sau khi cô ta bị người khác cưỡng hiếp quá mức thì phần dưới sẽ bị rách dữ rồi, cho nên mới đưa vào trong bệnh viện. Nghe nói là vết thương trên người cũng không ít. Bà cụ Hoắc luôn mắng tên xúc sinh Diệp Ân Tuấn, lúc ấy có rất nhiều người nghe thấy được. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức thay đổi. Anh nói cái gì? Anh có nghe lầm không hả? Hoặc là người khác cố ý đồn đại như thế là vì muốn nói xấu Diệp Ân Tuấn? Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên đứng dậy, thật sự là tin tức này đã đả kích cô quá lớn. Tống Giật Thiên nhìn thấy cô có sự phản ứng này, mặc dù lúc nãy đang nghĩ là có lẽ cô sẽ quá bình tĩnh, nhưng mà vẫn không ngờ đến xúc động của cô thay đổi dữ dội như thế. Cô đừng có gấp, ngồi xuống nghe tôi nói cái đã. Ngồi xuống cái gì nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thẩm Mạn Lan rất quát hỏi. Tống Giật Thiên thở dài một hơi rồi nói. Chuyện này chắc là do có lẽ không phải là ai muốn bôi đen Diệp Ân Tuấn, bởi vì đây không phải là một chuyện vẻ vang gì. Nhà họ Hoắc đã cắt đứt tin tức ở bên ngoài. Cái này cũng là do bà cụ Hoắc quá tức giận. Một mình đứng mắng ở bên giường của Dư Khinh Hồng, tôi cũng biết được chuyện này từ một cô y tá. Cô y tá đó thường xuyên đổ thuốc cho Dư Khinh Hồng. Nghe nói ở phía bên dưới của Dư Khinh Hồng đều bị rách, trông rất là thê thảm. Cô ta không thể bởi vì để bôi đen Diệp Ân Tuấn mà làm mình ra thành cái dạng đó. Vì vậy, người phụ nữ này cũng quá độc ác rồi. Nghe thấy Tống Giật Thiên nói như vậy, đầu óc của Thẩm Mạn Lan giống như bị xào nấu. Ban đầu, cô còn có thể nói mình tất cả là do kế hoạch của Dư Kinh Hồng. Chắc là Diệp Ân Tuấn với cô ta không có chuyện gì, chỉ làm dáng cho người khác nhìn mà thôi. Nhưng bây giờ có chuyện gì như vậy chứ? Dư Khinh Hồng bị thương đến mức độ đó, chắc chắn là không thể nào do bản thân gây ra. Cho dù một người có đối xử hung ác với bản thân mình, thì cũng sẽ không lấy chuyện loại này ra để nói đùa. Huống hồ gì bà cụ Hoắc đều đã ra tay rồi, đồng thời cũng phong tỏa tin tức, mức độ đáng tin của sự việc này càng mạnh mẽ hơn nữa. Giống như là con dao cứa vào trong tim, Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên ngồi bệt xuống giường. Có làm như thế nào cô cũng không dám tin tưởng Diệp Ân Tuấn và Dư Kinh Hồng thật sự làm rồi. Chẳng lẽ là Dư Kinh Hồng bỏ thuốc Diệp Ân Tuấn? Không đúng. Lần trước cô cũng bị bỏ thuốc cho Diệp Ân Tuấn, cũng không nhìn thấy Diệp Ân Tuấn có phản ứng lớn. Không phải là Tô Nam nói rằng một cây thuốc này thì trong vòng một tháng thì không thể làm chuyện phòng the được sao? Vì vậy tại sao lại có thể làm Dư Kinh Hồng trở thành bộ dạng như thế? Không đúng, không phải là Diệp Ân Tuấn làm, tuyệt đối là không phải. Thẩm Mạn Lan đột nhiên mở miệng, dòng điều kiên cường làm cho Tống Giật Thiên thở dài. Hà Lan, tôi biết là cô không thể chấp nhận sự thật này, nhưng mà đúng là như thế. Tôi không cần phải lừa gạt cô. Bà cụ Hoắc chỉ thiếu một việc là muốn mang theo cây đao đến cửa làm thịt Diệp Ân Tuấn mà thôi. Chuyện này cũng chỉ có mấy cô y tá ở trong phòng bệnh của Dây Kinh Hồng biết được. Còn nói bị ép buộc không được truyền ra ngoài. Chuyện này nếu như không phải Diệp Ân Tuấn làm thế, thì tại sao nhà họ Hoắc lại nói xấu anh ta? Lời nói của Tống Giật Thiên làm cho Thẩm Mã Lan lắc đầu. Dư Khinh Hồng nói như thế nào? Dư Khinh Hồng chỉ biết khóc, giống như một con búp bê không nói cái gì hết, khóc nhiều lần đến nỗi ngất đi, người ta nhìn thấy cũng cảm thấy cô ta đáng thương. Tống Giật Thiên nói rất chậm, Thẩm Mã Lan lại lắc đầu. Tuyệt đối không phải là do Diệp Ân Tuấn đâu, cho dù Dư Khinh Hồng bị người ta cưỡng hiếp mạnh bạo, thế thì cường bạo của cô ta cũng không phải là Diệp Ân Tuấn, tuyệt đối là không phải. Sao cô lại có thể chắc chắn không phải Diệp Ân Tuấn được chứ? Trên cuộc đời này không có một con mèo nào không ăn vụn, cho dù Diệp Ân Tuấn chính là chính nhân quân tử. Nếu như Dư Khinh Hồng thật sự giác tâm tính kế anh ta, bỏ thuốc anh ta, tôi cũng không tin là đàn ông có thể giữ mình được. Tôi nói là không phải là không phải. Thiếu chút nữa Thẩm Mạn Lan đã trở mặt với Tống Giật Thiên. Nhìn thấy cô ấy tức giận, Tống Giật Thiên vội vàng nói. Được được được, không phải thì không phải, cô đừng nóng giận, nếu như cô đã muốn cho là như vậy. Thế thì tôi cũng không nói cái gì nữa, trước mắt tin tức mà tôi nhận được chính là cái này. Hiện tại, ngoài trừ bà cụ Hoắc, Dư Kinh Hồng cũng không có liên lạc với bất cứ người nào khác, cho nên có phải bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi Dư Kinh Hồng không? Theo dõi, cho dù như thế nào Dư Kinh Hồng cũng là một bước đột phá duy nhất. Thẩm Mạn Lan cần phải tỉnh táo lại. Tống Giật Thiên nhìn thấy cô như thế này, anh ta nhìn không thấu Thẩm Mạn Lan. Phụ nữ gặp phải chuyện này không phải là nên đau khổ rồi sao? Huống hồ gì tình cảm của Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn tốt như vậy, xảy ra chuyện như thế, sao cô lại luôn tin tưởng không phải là Diệp Ân Tuấn? Hay nói Thẩm Mạn Lan không thể không an ủi mình, như thế này mới có thể làm cho mình tiếp tục chống đỡ. Diệp Ân Tuấn không hiểu, cũng không dám hỏi, chẳng qua anh ta cảm thấy Thẩm Mạn Lan không phải là người phụ nữ bình thường, không hồ là người phụ nữ anh ta coi trọng. Đáng tiếc, người phụ nữ này không thuộc về anh ta. Tống Giật Thiên lại thở dài lần nữa. Thẩm Mạn Lan nhìn anh ta một cái, cũng không hỏi gì thêm. Lúc bọn họ ở trên đây đang suy nghĩ kế hoạch của nhà họ Diệp, ở bên phía kia kết quả rất hỗn loạn. Tin tức của Diệp Ân Tuấn và Dư Khinh Hồng vừa mới được chuyển ra, người nổi giận đầu tiên chính là bà cụ Diệp. Con nói cho ta biết đi, cái này là có chuyện gì hả? Bà cụ Diệp trực tiếp ném lấy tờ báo ở trước mặt của Diệp Ân Tuấn. Ân Tuấn biết lần này mình tránh không thoát. Anh liền nói đầu đuôi sự việc cho bà cụ nghe. Sau khi nghe xong tất cả, bà cụ Diệp cau mày lại. Sao con lại không cẩn thận như thế? Trong lúc mấu chốt mà lại bùng phát ra tin tức như thế này. Con nghĩ, để cho Hà Lan thấy thì con bé sẽ nghĩ như thế nào? Cô ấy sẽ tin tưởng con. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho bà cụ Diệp trực tiếp gõ vào trán của anh một cái. Con cũng có sự tự tin với bản thân mình quá nhỉ. Con cho rằng phụ nữ gặp loại chuyện này thì dùng lý trí để miêu tả hả? Huống hồ gì trên người của Thẩm Mạn Lan vẫn còn một vết nứt nhơ chưa rửa sạch. Con bé cảm thấy con ghét bỏ con bé nên mới có thể làm như vậy. Nghe thấy bà cụ nói như thế, Diệp Ân Tuấn cũng không bình tĩnh được. Nhưng mà bọn con đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi. Con là người như thế nào cô ấy hiểu rõ nhất. Con không thể nào là loại người trêu hoa nghẹo quẹt. Bây giờ lại còn ở trong lúc mấu chốt như thế. Con lại không phải là người ngu, sao có thể làm trắng trợn như vậy được? Hiển nhiên là trong chuyện này có người đang hãm hại con. Con nói chuyện đạo lý rõ ràng quá nhỉ. Lúc trước bị người ta hãm hại, sao con lại không dùng đầu óc đi? Sao con lại không biết mình có thể bị người khác tính kế? Bây giờ thì hay rồi đó. Người của toàn thành phố Hải Thành đều biết con ngủ với Dư Khinh Hồng rồi. Con còn phách lối nói không phải chỉ là chơi phụ nữ thôi sao hả? Ai chà, cậu cả của nhà họ Diệp chúng ta thật là có năng lực quá đi. Ta nói cho con biết nha, đời này nhà họ Diệp chúng ta chỉ chấp nhận một nàng dâu là Thẩm Mạn Lan. Còn có hiệp nghị ly hôn mà Thẩm Mạn Lan tuyên bố, con không trả lời cũng không nói gì hết. Rốt cuộc là con có ý gì? Chẳng lẽ con thật sự tin vào chuyện đó? Hôm đó cho rằng vợ con không chung thủy với con, cho nên con dự định thừa dịp này mà ly hôn. Bà của Diệp càng nói càng tức giận. Trước kia đứa con trai này của bà không làm cho bà phải lo lắng, hiện tại tại sao lại trở nên ngu ngốc như vậy chứ? Diệp Ân Tuấn nghe thấy bà của Diệp tức giận như thế, vội vàng liền nói, sao con có thể không cần cô ấy được chứ? nhưng mà lúc này Hạ Lan lại đưa ra thỏa thuận ly hôn, bản thân lại trốn đi, còn đoán chắc cô ấy sẽ định để cho nhà họ Diệp cùng với bọn nhỏ cách xa chuyện này, tự mình đi điều tra người giờ trò quỷ phía sau là ai. Nhà họ Diệp của chúng ta là người sợ phiền phức sao, xảy ra chuyện lại để cho một người phụ nữ tự mình gánh vác. Nhà họ Diệp chúng ta không thèm quan tâm, đây là phong cách làm việc của nhà họ Diệp chúng ta đó sao? Sao nào, ý của con muốn đối phó với Hạ Lan mà làm như vậy? Diệp Ân Tuấn, mẹ nói cho con biết, nếu như con còn dám không cần đến Thẩm Hạ Lan, dám để cho con bé một mình gánh vác chuyện này, mẹ sẽ đánh con ra khỏi nhà, con có tin không? Nghe thấy bà của Diệp nói như vậy, Diệp Ân Tuấn nở ra nụ cười. Con còn cười sao? Còn mặt mũi mà cười nữa hả? Con nhìn đi, con gây ra chuyện này thế này, nếu như mà Minh Chiết biết được, mẹ xem con sẽ nói với con nó như thế nào đây? Mẹ, sao con lại cảm thấy mẹ không phải là mẹ của con vậy? Ngược lại hình như là mẹ ruột của Hạ Lan. Bà cụ Diệp tức giận đặt mông ngồi xuống ghế. Con nói xem số phận Hạ Lan khổ biết bao nhiêu vậy chứ? Cả đời này sống không đủ dễ dàng, bởi vì gả cho con mà chịu oan ức bao nhiêu. Hai đứa nhỏ này ra đời cũng không dễ dàng, có biết không hả? Vất vả lắm mới có thể tan mây nhìn thấy trăng. Người thân ở bên phía nhà họ Hoắc lại đối xử với con bé như thế này, nếu như đổi lại là người phụ nữ bình thường thì chắc đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Bây giờ con bé còn có thể có ai nữa hả? Còn có thể trông cậy vào ai yêu thương con bé? Không phải chỉ có một mình con đó hay sao? Nếu như ngay cả người chung chăn chung gối là con đây mà không có, vậy thì con bé còn có lý do gì để sống nữa? Ân Tuấn, làm phụ nữ không dễ dàng, là một người phụ nữ toàn tâm toàn ý vì tình yêu mà dâng cả đời mình, càng không dễ dàng. Nói cho cùng, đây là nhà họ Diệp chúng ta thiếu con bé, nếu không thì con có thể có hai đứa con là Minh Chiết và Ngây Ngây được sao? Con có thể có cuộc sống hạnh phúc hoàn mỹ như vậy sao? Không nói tới những việc, những bức ảnh đó là giả, cho dù có là thật, dựa vào cách làm của Hà Lan chắc chắn không có khả năng chụp được những bức ảnh này trong tình trạng con bé còn tỉnh táo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hà Lan bị người khác bắt đi dưới mí mắt của chúng ta. Còn có nghĩ đến đây là trách nhiệm của ai không hả? Lời nói của bà của Diệp làm trái tim của Diệp Ân Tuấn thắt chặt lại. Không có khả năng, Hà Lan và con vẫn luôn ở bên nhau, chúng còn không thể tách ra được, làm sao có thể bị người khác bắt đi chứ? Vậy tại sao còn có những bức ảnh này? Chắc chắn là có lý do, nếu như nó là Photoshop, vậy tại sao Hà Lan lại phản ứng lớn như vậy? Tại sao lại phải ứng với con lớn như vậy? Diệp Ân Tuấn bất ngờ có một chút khó xử. Ảnh chụp không phải là Photoshop, đúng là Hạ Lan, cho nên con mới tức giận. Lúc trước khi biết những tấm ảnh này, con cũng đã đi điều tra rồi nhưng mà lại không điều tra ra manh mối. Vậy con phải suy nghĩ lúc nào Hạ Lan không ở bên cạnh con. Loạt chuyện này tuyệt đối không phải xảy ra trong chốc lát, nhất định là có âm mưu từ trước. Nếu là hành động có âm mưu từ trước thì thời gian rất dư dả, nhưng mà trên cơ thể con và Hạ Lan đều ở cạnh nhau. Thời gian cũng không ở bên nhau có hạn, điều tra khoảng thời gian này đi, mẹ cũng không tin là không ra. Nhà họ Diệp chúng ta có phong cách làm việc của chúng ta, cũng sẽ không sợ chuyện gì, càng không có thói quen đến một người phụ nữ phải gánh vác tất cả mọi chuyện. Con nhanh chóng đi tìm Hạ Lan trở về cho mẹ. Còn có cái chuyện lộn xộn của Dư Khinh Hồng nữa, con cũng phải xử lý tốt cho mẹ. Lời nói của bà của Diệp hoàn toàn làm cho Diệp Ân Tuấn tỉnh táo. Đúng vậy, điều tra trong khoảng thời gian anh và Thẩm Hạ Lan không có ở bên nhau, trong khoảng thời gian đó có ai là điểm nghi ngờ nhất. Diệp Ân Tuấn giống như tìm được một phương hướng, nhìn bà của Diệp bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp cho bà của một cái ôm to lớn. Mẹ, mẹ đúng là thần may mắn của chúng ta mà, nhà chúng ta có mẹ chắc chắn là vạn sự thuận lợi. Con bớt khua môi múa mép đi, con nhanh chóng xử lý chuyện này thật tốt cho mẹ. Về phần đơn thỏa thuận ly hôn của Hạ Lan, con không phải biểu đáp lại. Những ký giả ở Hải Thành sẽ thật sự cho rằng con không cần Hạ Lan nữa. Đến lúc đó một mình con bé ở bên ngoài gặp chuyện gì thì phải làm sao bây giờ đây? Con biết rồi mẹ, sở dĩ con không trả lời là con cố ý. Mẹ cứ yên tâm đi, lát nữa con sẽ phát biểu với truyền thông người phụ nữ của nhà họ Diệp chúng ta đến nơi nào. Đi nữa thì cũng đều là nhà họ Diệp, ai cũng không thể bắt nạt. Huống hồ gì người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn con muốn làm như thế nào là do con quyết định. Các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.